nhưng nước mắt cũng đã không khống chế được lã chã rơi. Thân thể của viên đội trưởng đội cảnh vệ cũng theo nàng ngã xuống. Nàng còn được Đường Vũ Lân đỡ lấy, viên đội trưởng lại ngã rạp xuống mặt đất. Hồn đạo súng lục tinh chuẩn xuyên thấu lồng ngực, trái tim của hắn. Lý Phong. Mặc Lam bi thiết kêu thảm một tiếng. Đường Vũ Lân đem hồn lực của mình truyền vào trong cơ thể Mặc Lam. Hai mắt cũng tương tự đỏ ngầu. Giải quyết bọn khủng bố kia, nhưng chung quy vẫn là mình còn quá non, không phát hiện ra tên khủng bố núp trong đám người. Chỉ thiếu chút nữa, tất cả mọi người bên trong toa tàu, bao gồm cả chính hắn, sẽ tèo cùng với quả bom kia. Viên đội trưởng và Mặc Lam đã dùng thân thể của mình ngăn lại phát đạn oan nghiệt, cứu lấy toàn bộ mọi người trong toa tàu này. Mặc Lam tỷ, ngươi phải tỉnh táo lại một chút. Mặc Lam sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, sau cảm giác nóng rực là cảm giác đau nhức bắt đầu từ vai truyền đến. Ngoài cửa sổ, tiếng nổ vang rền vang lên, một số đài cơ giáp cấp tốc tới gần. Thời điểm đến Thiên Đấu Thành đã là một tiếng sau. Đây là lần thứ nhất Đường Vũ Lân cưỡi cơ giáp. Cơ giáp do quân đội chế tạo đều là hồn đạo cơ giáp màu vàng, cơ giáp phổ thông của quân đội đều là tầng thứ này. Tính điều khiển mạnh, lắp đặt năng lượng phổ thông, có thể đồng thời khởi động bằng năng lượng hoặc hồn lực, có thể phối hợp đơn giản cùng hồn linh. Điều khiển thủ công. Cơ giáp độ cao ước chừng 12 mét, bên trong khoang hành khách có thể chứa 2 người. Bên trong buồng điều khiến cơ giáp tuyệt đối không được tính là thoải mái. Phần đầu, thân và tứ chi đều bị cố định vững vàng ở bên trong bộ cơ giáp. Thân thể cử động sẽ kéo bộ cơ giáp cử động theo. Cơ giáp sư ưu tú có thể khiến cho đài cơ giáp khổng lồ linh hoạt như chính thân thể của mình. Nhưng loại điều khiển này không thể nghi ngờ mang lại một lực trùng kích lớn vô cùng cho cơ giáp sư, không đủ thể phách, không thể lái được cơ giáp. Tổng cộng 12 đài cơ giáp tham gia lần hành động cứu viện lần này. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, thời điểm khi bọn họ đến, chiến đấu cũng đã hoàn toàn kết thúc. 8 tên khủng bố, 6 tèo, 2 bị thương. Không có một quả bom nào nổ tung. Thế nhưng, lần khủng bố tập kích này vẫn tạo thành quá 100 người tử vong. Những thi thể lúc trước Đường Vũ Lân nhìn thấy bên trong tòa số 3, thậm chí ngay cả lão nhân cùng hài tử đều có thể thấy được những tên khủng bố này tàn nhẫn đến cỡ nào. Viên đội trưởng đội cảnh vệ hy sinh, trưởng đoàn tàu Mặc Lam trọng thương. Nhưng bọn họ đã dùng tinh thần bất khuất dũng cảm của mình, làm chấn kinh toàn bộ cao tầng của Thiên Đấu Thành. Mà Đường Vũ Lân giải quyết được bọn khủng bố này, càng trở thành tiểu anh hùng trong miệng các hành khách. Đường Vũ Lân lại lặng lẽ trốn ra khỏi phòng nghỉ ngơi của hồn đạo hỏa xa trạng. Bởi vì hắn nghe nhân viên nói, các cao tầng ở phía trên sau khi sắp xếp ổn thỏa thương vong lần này, sẽ ban thưởng cho hắn vì đã lập công. Đường Vũ Lân chạy trốn, hắn không thể không chạy, thời gian không trì hoãn được. Hắn còn phải tiến hành cuộc thi cuối kỳ đấy. Ai biết được chờ đợi ban thưởng sẽ làm lỡ bao nhiêu thời gian. Mà trên thực tế, tuy rằng giải quyết hết thảy bọn khủng bố, nhưng bởi vì đội trưởng đội cảnh vệ đã chết, Mặc Lam trọng thương, trong lòng hắn một điểm hưng phấn cũng đều không có. Có chăng chỉ là đau xót. Hắn lần thứ nhất biết được, nguyên lai ở trên Đấu La Đại Lục còn có một đám người ác độc như thế. Bọn họ xem giết người là chuyện vặt, những phần tử khủng bố này, thực sự là quá đáng ghét. Vì lẽ đó, thời điểm khi hắn lặng yên rời khỏi nhà ga, trong lòng vẫn luôn nặng trĩu. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, hoàn toàn ngược lại với tấm lòng nặng nề, trong túi của hắn lại rất nhẹ nhàng. 2 vạn đồng liên bang, đây là Mặc Lam cho hắn. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc Lam lúc trước nói giúp hắn làm vé tháng đi tàu, nhưng vẫn chưa nhận được. Mặc Lam được nhân viên cấp cứu trị liệu, hắn thì lại trốn đi, cũng không thể quay trở lại để xin vé tháng. Hơn nữa, phát sinh chuyện tình lớn như vậy, hiện tại làm sao còn có thể đi tìm đối thủ Mặc Lam chuẩn bị sẵn cho hắn để luận bàn được nữa đây. Thực sự là người tính không bằng trời tính mà. Đường Vũ Lân cảm khái một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ đây? Quyết định thật nhanh. Đường Vũ Lân cắn răng một cái, trực tiếp gọi một chiếc hồn đạo taxi, nhắm thẳng đến Thiên Đấu Đoán Tạo Sư Hiệp Hội mà đi. 2 vạn đồng liên bang nếu như là cưỡi ngựa xem hoa, làm lộ phí đi đường thì không thành vấn đề. Đối với người thường mà nói, chi tiêu bình thường tèn tèn là đủ rồi. Nhưng mà Đường Vũ Lân lại là người phi thường. 2 vạn đồng liên bang kim hồn tệ, chỉ riêng tiền ăn cho hắn thôi cũng đã không đủ. Hay, vào lúc này lại đói bụng rồi. Ngày hôm nay chỉ vừa có vài hộp cơm nhỏ nhoi vào bụng, vẫn còn chưa ăn no. Lại trải qua một hồi chiến đấu căng thẳng, bụng hắn đã ù ục vẫy gọi. Lạp Chí cái tên này. Nếu có thể cùng một đội với hắn thì thật tốt. Đường Vũ Lân không khỏi nhớ đến Từ Lạp Chí ra giết. Bánh bao của ta à, bánh bao của ta ơi, bánh bao Từ Lạp Chí. Hu hu, đói quá. Từ Lạp Chí khinh linh tiểu lung bao, thị huyết đậu sa bao, đều có thể tăng cường thuộc tính của hồn sư. Nhưng Đường Vũ Lân yêu nhất, vẫn là khôi phục đại bao thịt của hắn. Loại bánh bao nhân thịt heo này có thể khôi phục lại thể lực, quyết mạch lực, còn giúp ăn no. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, quả thực là sự tình không thể tốt hơn. Đi đoán tạo sư hiệp hội kiếm ít tiền, đương nhiên, tiền đề là, ăn no trước rồi lại nói. Lần này kiếm lời một vé đi tàu thật vất vả, lại có được một ít chi phí đi lại. Có lẽ sau đó nên nhờ đoán tạo sư hiệp hội mời cho mình một đối thủ thích hợp, đánh xong lại rời đi. Đây là biện pháp tốt nhất Đường Vũ Lân nghĩ ra để có thể tiếp tục cuộc thi. Hồn đạo taxi hiệu suất cực kỳ cao, thiên đấu thành cũng không lớn một cách biến thái như sự lai khắc thành. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy huy chương của đoán tạo sư hiệp hội. Thanh toán không ít tiền xe, xuống xe, hắn liền trực tiếp chui vào trong một quán cơm gần đó. Ăn, ăn, ta sẽ ăn tới mức trời đất quay cuồng. Trước khi tiến vào, Đường Vũ Lân chính là suy nghĩ một cách hung tợn như vậy. Khi hắn rời đi, quán cơm nhỏ tựa hồ trở nên trống vắng. Phía sau mơ hồ truyền đến âm thanh, đứa nhỏ này quá đáng thương, quỷ chết đói đầu thai sao. Đường Vũ Lân đã sớm tập mãi thành quen, sờ sờ cái bụng cũng không hề nhô lên chút nào, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Tuy rằng cũng không phải nguyên liệu thượng đẳng hảo hạng, nhưng dù gì cũng là đồ ăn. Chớp mắt gió cuốn mây tan này trôi qua, cuối cùng cũng coi như là ăn no. Ăn no thì có tinh thần, con mắt của hắn tựa hồ cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm bảng hiệu thiên đấu đoán đạo sư hiệp hội. Hắn nhanh chân tiến vào. Thiên đấu thành, hồn đạo hỏa xa chạm. Cái gì? Người không còn. Một tên nam tử thân hình to lớn, ăn mặc chính tề đứng ở nơi đó, một mặt tức giận, các ngươi làm ăn kiểu gì, ngay cả một người cũng trông không được. Mặc Vũ ngày hôm nay tâm tình có thể nói là lên voi xuống chó, thân là cao tầng của thiên đấu thành, đồng thời cũng là một trong những nghị viên của toàn bộ liên minh, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng. Khi hắn nhận được tin tức, nghe nói nữ nhi của mình chủ quản hồn đạo hỏa xa bị bắt cóc, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Hắn một đời bận rộn, có được một nữ nhi như vậy, coi như là hòn ngọc quý trên tay. Trước đó đã từng xuất hiện trường hợp bọn khủng bố cướp tàu tương tự, cuối cùng tàu hư người chết, tạo thành tổn thất thật lớn. Vì thế, hắn thậm chí đã từng cùng con gái thương lượng qua, không muốn cho nàng tiếp tục công việc này, nhưng cũng bị Mặc Lam cười từ chối. Nhưng không ngờ, nhanh như vậy, chuyện tương tự đã xuất hiện ở trên người con gái mình. Tin tức không ngừng truyền đến, tất cả đều là tin tức xấu, đặc biệt là tin Mặc Lam lại tách đoàn tàu ra, tự mình ở lại toa tàu của bọn khủng bố làm con tin. Có hồn đạo bom, có hồn đạo pháo. Từng tin tức xấu không ngừng truyền đến, căn cứ vào phân tích của quân đội, cơ hội cứu được Mặc Lam thành công cực kỳ xa vời. Coi như có hồn sư mạnh mẽ cùng điều khiển cơ giáp, cũng rất khó từ trong không gian hạn chế kia cứu được người ra. Trừ phi là có hồn sư có năng lực đặc thù mới có thể. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi một tiếng, biết tìm hồn sư như vậy ở đâu ra bây giờ? Thời điểm Mặc Vũ đang cảm thấy sức đầu mẻ chán. Phía trước đột nhiên truyền đến tin tức. Nguy cơ được giải trừ. Mặc Lam trọng thương. Nhưng cuối cùng cũng coi như được cứu. Đại đa số con tin được cũng được cứu thoát. Khi Mặc Vũ nghe nói người cứu nữ nhi của mình lại là một hài tử chỉ mười mấy tuổi, quả thực là không dám tin tưởng. Nhưng rất nhanh lại nhận được tin tức báo, đứa bé này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện. Hắn là người đầu tiên chạy tới, muốn cảm tạ ân cứu mạng của người ta, nhưng cũng vồ hụt, Đường Vũ Lân đã chạy trốn mất tiêu. Thời điểm hắn đang phẫn nộ để thủ hạ đi tìm, một người lạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người là... Bên trong gian phòng đột nhiên nhiều hơn một người, hơn nữa còn là dưới tình huống mình đã tăng cường bảo an nghiêm ngặt, Mặc Vũ có thể nào không kinh hãi. Thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, tướng mạo anh tuấn, càng mang theo vài phần khí chất đặc thù. Đường Vũ Lân đi rồi. Mặc Vũ trong lòng hơi động, Sử Lai Khắc học viện. Ta là đạo sư của hắn. Vũ Trường Không thản nhiên nói. Mặc Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách. Là lão sư của Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn là cường giả, chẳng trách nhân gia người ta có thể lặng yên tiến vào đây. Ta cũng đang tìm hắn, lúc trước hắn được sắp xếp ở đây nghỉ ngơi, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Vũ Trường Không nhíu mày, chính hắn lão sư chuyên môn phụ trách đi theo Đường Vũ Lân. Tên đệ tử này trưởng thành. Dù cho là ở trong mắt hắn, cũng có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Từ một tên hồn sư có phế võ hồn ở tầng thứ chạm đáy, hiện tại lại thi đậu Sử Lai Khắc học viện, lại còn trở thành lớp trưởng. Đây đã không thể chỉ dựa vào nỗ lực, mà còn phải có trí tuệ, thiên phú, sự nỗ lực, tính kiên trì. Thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói, Đường Vũ Lân là đệ tử đắc ý nhất của hắn, vì lẽ đó một chuyến này hắn cũng tự mình đi theo Đường Vũ Lân, chuẩn bị xem hắn giải quyết vấn đề như thế nào. Tốc độ Đường Vũ Lân lên hồn đạo hỏa xa quá nhanh, Vũ Trường Không cuối cùng đành lên chuyến tiếp đó đuổi theo. Nhưng ở giữa đường, đoàn tàu của hắn bị đoàn tàu phía trước đứt rời làm ảnh hưởng, bị kẹt lại. Bởi vì tin tức phong tỏa, mãi cho đến khi khôi phục lại thông suốt tuyến đường, hắn mới nghe nói phía trước đã xảy ra chuyện. Hỏi thăm rất nhiều nơi mới tìm tới được nơi này, nhưng lại vồ hụt. Vậy ta đi đây. Vũ Trường Không hướng về Mặc Vũ gật đầu ra hiệu, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn mới vừa bước ra một bước, đột nhiên dừng lại, giơ tay nhanh như tia chớp hướng về Mặc Vũ chộp lấy. Ngươi làm gì thế? Mặc Vũ vừa kinh vừa sợ, tức giận nói, nhưng bản thân hắn cũng không phải hồn sư. Làm sao tránh được một chảo này của Vũ Trường Không? Một nguồn sức mạnh truyền đến, hắn cũng đã thay đổi vị trí tấn công. Đi ra. Vũ Trường Không trong mắt hàn quang lấp lóe, hai con mắt nhìn về một góc trong gian phòng. Không hổ là người của Sử Lai Khắc Học Viện. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nơi góc âm u, một bóng người chậm rãi hiện ra.